Chương 677, Ấn Nô 34. Cho kỷ mực tuyết tăng thêm 6 đi đến ký thương sơn giữa sườn núi Lâm Tịch đã phát giác được, đây tuyệt đối không phải mối, bất quá là một loại nào đó phong hóa nham thạch hoặc là khoáng vật bị nước mưa hay là nước sông cọ rửa gây nên. Sau đó Lâm Tịch đã nhìn thấy cái sơn động kia. Nay viễn cổ vị diện linh khí thực tình nồng đậm, đã hơn một năm thời gian nàng đã đả thông 4 đường kinh mạch, tương đương với đã mở 2 đầu thông mạch. Một khi có được 2 đầu thông mạch, Lâm Tịch trên cơ bản coi như vị diện này bật học đồng dạng tồn tại. Đi theo phía sau mình, cũng đều là 2 loại công pháp cùng nhau tu tập các tinh anh. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, dù sao đã đến nơi đây, không bằng vào xem. Phượng Kình đi nhanh mấy bước, đuổi tại Lâm Tịch phía trước đưa nàng ngăn ở phía sau, muốn cái thứ nhất vào động đi, Lâm Tịch cười cười, dứt khoát theo hắn. Trong động cũng không như thế nào bị đè nén, không khí nhất định là lưu thông. Bởi vậy có người đốt dùng sơn tuyển khách chế biến bó đuốc. Đi qua đặc thù xử lý, cao y do nở dê nửa cờ sổ y na y khách bó đuốc bây giờ đã có thể so với vậy đen giao nhân chiếu sáng tác dụng. Đã có thực phong phú ngoài trời kinh nghiệm, trong đội ngũ sớm có người làm xuống đặc thù ký hiệu ghi chép phương hướng, để tránh dưới mặt đất trong động quật mê thất. Có phụ trách dò đường, có phụ trách bọc hậu, có phụ trách cảnh giới cùng chiếu sáng, Lâm Tịch nhìn ngay ngắn trật tự đám người. Liền xem như xuất hiện một ít sinh động như thật tinh diệu thiên nhiên thạch điêu, cũng sẽ không có người phát ra một chút thanh âm, đại gia sẽ chỉ yên lặng ngừng chân quan sát, sau đó rời đi. Nhớ tới lúc trước cùng tin hai cái một chút xíu suy nghĩ, dạy bảo những cái kia phượng vệ cùng các binh sĩ, theo cơ hồ khiến hai người bọn họ tâm thao hiếm nát đến bây giờ cơ hồ đều không cần nàng lên tiếng, gặp phải một ít đột phát tình huống đại gia đã biết như thế nào trong thời gian ngắn nhất làm ra tốt nhất phán đoán. Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy thực kiêu ngạo. Những này người nguyên bản đại bộ phận đều là Ấn Nô A, tự ti nhát gan, liền cơ bản nhất tự do cũng không dám hy vọng xa vời. Nghịch lai thuận thủ Ấn Nô A nhất là, đội ngũ bên trong còn có chữ số không ít nữ binh, thậm chí tại trong phượng vệ, QNZ có nữ tính tồn tại. Ai nói nữ tử không bằng nam chính cùng tại trong đội ngũ tiến lên, kết quả lại nghe thấy phía trước một tràng thốt lên. Ai, đánh mặt. Vừa mới lao tử còn tại trong nội tâm tán dương các ngươi. Chặt đi mấy bước, Lâm Tịch chạy tới đám người kinh hô địa phương, bó đuốc tề tụ, đem nguyên bản đưa tay không thấy được 5 ngón động quật chiếu lên giống như ban ngày. Lâm Tịch hít vào một ngụm khí lạnh, cơ hồ cũng muốn lên tiếng kinh hô. Nơi nào đứng thẳng một tôn tinh ánh dịch thấu tượng đá, kia tuyệt đối không phải nham thạch vôi loại hình thành bình thường pho tượng. Lâm Tịch ngược lại là đi qua không ít dung nham động, bất quá hiện đại cảnh khu những cái kia. Phần lớn trong động căn cứ thạch nhũ hoặc là mang đá hình dạng mà đặc biệt thiết trí ánh đèn bối cảnh, mới nhìn phảng phất giống như tiên cảnh, nhìn đến nhiều cũng bất quá như vậy. Này tôn khác biệt, pho tượng kia gương mặt quả thực đã gần như trong suốt, rõ ràng là cái nữ tính, ngũ quan tinh xảo, tinh thần phấn chấn, tóc dài lên đỉnh đầu vãn cái đơn giản bánh bao đầu, có chút nghiêng đầu tựa hồ tại nhìn chăm chú cái gì. Pho tượng quần áo trên người lại có mấy loại nhan sắc, mà dưới chân là một khối màu đen cái bệ. Ẩn ẩn như là một đầu nằm sấp động vật. Lâm Tịch nhíu nhíu mày lại, luôn cảm thấy pho tượng kia giống như đã từng quen biết, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Ngồi xổm người xuống đi xem cái kia màu đen cái bệ, trong miệng lẩm bẩm, khối này hòn đá màu đen ngược lại là giống con cái gì dã thú. Là báo, báo đen Phượng Kình đứng tại Lâm Tịch bên người, ánh mắt bên trong mang theo cuồng nhiệt. Lâm Tịch đứng dậy, dương mắt lại đi xem pho tượng kia. Thinh linh Phượng Kình đột nhiên quỳ một chân trên đất. Vương, này nhất định là Vu thần cho chúng ta chỉ thị, đây là thiên ý tất cả mọi người đều nhịp đối. Lâm Tịch quỳ một chân trên đất, vua ta, thiên thu vạn tái. Lâm Tịch ngạc nhiên, nàng không nói gì. A Phượng Kình thấy nàng biểu lộ như vậy, cũng có chút kinh ngạc. Vương, chẳng lẽ ngài không nhìn ra pho tượng kia là ai? Lâm Tịch nhìn lại, nàng vừa rồi chiếu cố xem pho tượng kia tinh ánh dịch thấu gương mặt, này tại măng đá bên trong quả. Nhiên là vô cùng hắn hữu. Mà bây giờ cẩn thận đi xem pho tượng kia ngũ quan, không khỏi nhịn không được cười lên, chẳng trách nàng sẽ cảm thấy quen thuộc, pho tượng kia thế mà cực kỳ giống nàng, sai, là cực kỳ giống ạ ca. Như vậy trước mặt đám người cuồng nhiệt nàng cũng hiểu, báo đen không phải liền là dình lạn sao? Những này là thân binh của nàng, cơ hồ đều là coi nàng là thành một loại tín ngưỡng cuồng nhiệt đi theo người, cho tới bây giờ đều là kỷ luật nghiêm minh không hỏi căn do. Bọn họ là biết nhà mình vương thượng chí hướng, cho nên phượng vệ xưa nay không xưng hô Lâm Tịch lãnh chúa đại nhân. Bọn họ hiện tại cũng cảm thấy ở đây phát hiện pho tượng này ý nghĩa chính là vương thượng nhất định sẽ thành tựu đại nghiệp, đem Dĩnh Lạn giẫm tại dưới chân. Lâm Tịch mỉm cười gọi đám người đứng dậy, sớm muộn, Dĩnh Lạn đất đai sẽ là chúng ta, hắn làm mưa làm gió thời gian QNZ đủ lâu. Pho tượng kia chuyện, tạm thời không muốn nói với bất kỳ ai lên. Lâm Tịch phân phó nói, vâng, lại tiếp tục đi về phía trước, bên trong thạch nhũ treo ngược, mang đá ủi liệt, thiên kỳ bách quái. Quái thạch đá lởm chởm, lệnh người tán thưởng thiên nhiên quỷ phụ thần công. Đám người một đường than thở một đường dọc theo chu động đi về phía trước, ven đường bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều từng mảng lớn đá vân mẫu. Lâm Tịch nghĩ đến chờ có cơ hội, muốn đem này đá vân mẫu xách về đi làm cửa sổ, có thể so sánh những cái kia bố giấy dán cửa sổ mạnh hơn rất nhiều, tối thiểu không sợ dai gió dầm mưa, lấy ánh sáng giữ ấm hiệu quả cũng muốn tốt hơn nhiều. Càng hướng về phía trước, địa thế càng là khoáng đạt, đối diện cư nhiên là một cái ao nửa cờ lớn tử, kia nước trong thấy cả đáy. Lâm Tịch không khỏi kinh ngạc, nơi này, nàng tới qua a đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên ở một bên góc trong trông thấy cái kia to lớn thiên nhiên đá vân mẫu bình phong. Đây là ban đầu Lâm Tịch mang theo tin bọn họ đến dung nham động a nghị không ra thế mà vẫn luôn thông đến nơi này. Lâm Tịch cẩn thận tìm kiếm, tìm được cái kia bị nàng dùng hòn đá ngăn chặn thông đạo. Lúc ấy bởi vì sự tình quá nhiều, mà này ao lại dị thường quỷ dị, cho nên Lâm Tịch vội vàng đem lối đi này phong kín. Lúc kia Lâm Tịch cảm thấy nơi đây dễ thủ khó công, vốn là chuẩn bị đem nơi này xem như đại bản doanh. Không ngờ tới về sau thật sự khai thác ra mỏ vàng, hết thể cũng đều thuận lợi cực kỳ. Về sau phái A Thái mang người đem động trong vật tư chuyển đến doanh địa cũng liền lại chưa từng tới nơi đây. Ý niệm tới đây, Lâm Tịch không khỏi lần nữa hướng về kia kỳ quái ao nước nhìn lại, cái loại na y bị lặng lẽ nhìn chăm chú lên cảm giác lại tới. Lâm Tịch nhanh lên mệnh lệnh Phượng Kình trước đem kia nguyên bản bị chính mình phủ kín lại thông đạo dọn dẹp ra tới, vạn nhất trong nước thật có cái gì, bọn họ cũng có thể nhanh chóng rời đi. Lâm Tịch có thể cảm giác được, tại bọn họ làm đây hết thảy lúc, kia nước trong đồ vật từ đầu đến cuối tại nhìn chăm chú vào chính mình, nàng thậm chí có thể cảm giác được. Đó là một loại khát dị thường nhìn như là A Lê nhìn thấy linh thực hoặc là nàng trông thấy rất nhiều huyền tinh cảm giác. Ngoà tàu chẳng lẽ ra hỏa này muốn ăn chính mình? Lâm Tịch trông thấy nguyên bản chỉ lằn tăn mà động mặt nước, đột nhiên mang theo một cố gợn nước, tựa hồ là có thứ gì ngay tại nước trong du động, nhưng là vô luận Lâm Tịch cố gắng thế nào dùng ngũ thức dùng tinh thần lực đi cảm giác, trong nước vẫn như cũ là cái gì cũng không có thế nhưng là Lâm Tịch biết. Vật kia hoàn toàn chính xác tại một chút xíu hướng về nàng tới gần. Đối mặt một cái hoàn toàn không biết địch nhân, Lâm Tịch cũng có chút mau. Đám người xem Lâm Tịch tình hình có điểm không đúng, Phượng Kinh rút kiếm nơi tay, cảnh giác nhìn chằm chằm trong nước. Vương, nước này bên trong, là có thứ gì sao? Nói xong, hắn cũng đã trông thấy hết sức rõ ràng cái kia đạo gợn nước. Mắt thấy kia gợn nước càng ngày càng tiếp cận, Phượng Kinh giơ trường kiếm lên liền muốn hướng về kia nói gợn nước chém đi qua. Không thể, Lâm Tịch đột nhiên đưa tay ngăn trở hắn. Một đạo cực kỳ nhỏ bé non nớt, có nại thanh mãi khí thanh âm tại nàng thức hải bên trong vang lên, be be hở.